pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, mang đi ngươi hô hấp 4. Lâm Tịch đợi một hồi, Morrison chỉ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, vẫn luôn trầm mặc không nói. Lâm Tịch ngẩng đầu hồ nghi nhìn dẫn đầu đại nhân. Cảm giác mặt vô biểu tình Morrison trong ánh mắt tựa hồ ngậm một mặt ý cười. Có ý tứ gì à? Lưu lại nàng lại không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên giơ tay. Ít nhất phân biệt không nhiều lắm năm vạn mã thuẫn xuất hiện ở nàng trước mặt. Xét thấy các ngươi này một tổ tình huống tương đối đặc thù. Thêm vào chiếu cố một chút. Cầm đi dùng đi, Lâm Tịch có điểm ngốc. Làm nàng chính mình giải quyết kinh phí nói. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Hiện tại là lộng loại nào? Chẳng lẽ dẫn đầu đại nhân ở nghẹn cái gì đại chiêu? Vị này ít nhất là cái cao cấp chấp hành giả a. Lâm Tịch có điểm túng. Ách, không cần, ta, cũng liền như vậy vừa nói. Ta không cho tổ chức thượng thêm phiền toái. Có thể chính mình giải quyết tận lực chính mình giải quyết. Leng keng, một tiếng. Một cái tiểu xảo bạc chất vòng cổ dừng ở trên bàn. Morrison lạnh giọng nói, cái này cũng cùng nhau cầm đi. Nhớ rõ mang ở trên người. Ta tổng cảm thấy này tử khí thực không tầm thường, Lâm Tịch hoàn toàn thạch hóa. Dẫn đầu đại nhân là có ý tứ gì à? Vì mau lại đưa tiền lại tặng đồ. Lão tử như hoa như ngọc, béo mà không ngán, chẳng lẽ hắn coi trọng ta? Ngươi còn có việc sao? Morrison đột nhiên mặt âm trầm hỏi. Không, không có việc gì, Lâm Tịch nhìn hắn gương mặt này cảm thấy rất có thể là bị khuy phá tâm sự. Thẹn quá thành giận, Morrison lại nói. Không có việc gì còn không cầm đồ vật chạy nhanh chạy lấy người. Chẳng lẽ còn chờ ta đưa ngươi trở về? Ải du, ngươi này ngạo kiều vật nhỏ. Theo, vèo, một tiếng. Trên bàn tiền cùng bạc chất vòng cổ tính cả trước mắt thật lớn một đống đồng thời biến mất không? Thấy, Morrison nguyên bản âm trầm trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt mỉm cười. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Vẫn là như vậy bắt nạt kẻ yếu. Gió chiều nào theo chiều ấy tính tình, cái gì? A Lê dùng liên tiếp cái gì tỏ vẻ nàng vô cùng kinh ngạc. Dẫn đầu chẳng lẽ thật sự coi trọng ngươi? Hay là hắn thích ngươi loại này thô ráp heo heo nữ hài? A Lê cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Lăn con bê, ngươi mới thô ráp, ngươi cả nhà đều thô ráp. Lâm Tịch, gián đoạn tính buồn bực cuồng táo chứng phát tác trong lúc. Người sống chớ quấy rầy, người quen chớ Timersil kế tiếp đương nhiên phải nghe theo lãnh đạo an bài. Ngoan ngoãn đi Phượng Hoàng trấn quán ba tiếp theo phao. Lâm Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Khả năng dẫn đầu chính là bởi vì cái này mới cho chính mình hoạt động kinh phí đi. Rốt cuộc nàng tổng không thể mang theo thức ăn nhanh xe cùng nhau di dân đi Phượng Hoàng trấn A. Kinh tế nơi phát ra mộc có. Rượu lại là nhất định phải uống, cho nên lãnh đạo liền cấp chi ngân sách bái. Như vậy một tự mình giải thích, Lâm Tịch thức khắc cảm thấy Morrison hành vi đều có thể nói được không? Đến nỗi vòng cổ sao? Lâm Tịch tinh thần lực ra quét, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. A Lê một phen đoạt lại đây. Ngươi về điểm này tinh thần lực vẫn là tỉnh đi, sau một lúc lâu. A Lê kỳ quái, gì, một tiếng. Lâm Tịch, ta hoài nghi cái kia đại thúc thật sự coi trọng ngươi, Nani. Cái gì, cái này vòng cổ ngươi thả mang đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ta đoán dẫn đầu khả năng biết chút cái gì. Cái này vòng cổ mặt trên có khắc chế âm tà chi vật hoặc là bất tử hệ giống loài công hiệu. Hơn nữa, như thế thật sự có điểm ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu. Chẳng lẽ dẫn đầu kỳ thật là cái mặt lãnh tâm nhiệt. Chanh chua tâm ngọt người. Hơn nữa mặt trên còn có hắn một tia thần thức. Một khi ngươi phát sinh nguy hiểm sẽ tự động kíp nổ công kích ý đồ thương tổn người của ngươi. Không thể tưởng được dẫn đầu khẩu vị như vậy trọng a. Ta như thế đáng yêu loli chẳng lẽ không phải hắn đồ ăn. Mỹ thiếu nữ cảm giác có điểm mất mặt. Cư nhiên bại cấp một cái phì bà. A Lê quay đầu xem kỹ Lâm Tịch. Ngươi làm cái gì khó lường sự tình thông đồng hắn? Ta ta mẹ nó còn muốn biết đâu. Lão tử chưa bỏ hỏi hắn muốn quá một lần tiền còn chưa quả ở ngoài. Liền không cùng hắn nhiều lời quá một câu. Âm trầm trầm, cảm giác do lão tử không gian còn lãnh, Phượng Hoàng trấn Li Rocker trấn cũng không thực xa xôi. Chỉ có 100 hơn dặm lộ trình, bởi vì sắc trời đã không còn sớm. Hai người quyết định kêu taxi đi, dọc theo đường đi bình bình an an. Mắt thấy liền phải đến Phượng Hoàng trấn khi, đột nhiên không biết từ chỗ nào xôn xao bay ra một đám con rơi. Chạng vạng thời điểm, con rơi lui tới nguyên bản không có gì đại kinh tiểu quái. Nhưng vấn đề là này đàn con rơi ít nhất có trên dưới 100 tới chỉ. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới rơi hút máu cái này đáng sợ giống loài tới. Không lý do trong lòng phát lạnh, lấy nàng trước mắt bản lĩnh, nếu này 100 nhiều chỉ thật là rơi hút máu, phòng trừng nàng chỉ có thể là cái đưa đồ ăn. Đường kia 100 nhiều chỉ con rơi đột nhiên đổ ập xuống đối với bọn họ bay tới thời điểm. Tài xế quyết đoán đóng lại sở hữu cửa sổ, nhưng là vẫn là có 2 chỉ bay tiến vào, trực tiếp đối với tài xế cùng A Lê mãnh phát mà đi. Mà bên ngoài những cái đó tắc đem toàn bộ xe bao quanh vây quanh. Giờ phút này nhất định phải giữ được cái này tài xế. Lâm Tịch ra tay như điện. Ngọn gió chủy thủ đã nháy mắt đem con rơi chém xuống. Xối tài xế vẻ mặt huyết, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa liền tay lái đều cầm không được. Mà A Lê liền khóc nhiều, thế nhưng trực tiếp ngón cái chế trụ ngón giữa. Tùy tay bắn ra, kia chỉ con rơi liền kêu thảm ngã xuống đang ngồi ghế. Này tài xế cũng cực kỳ lão đạo, tuy rằng bởi vì hoảng sợ thở dốc thô nặng. Nhưng thuộc hạ lại một chút không có chần chờ, trực tiếp mãnh nhấn ga, đối với vây quanh xe con rơi mãnh tràng qua đi, thực mau chạy ra khỏi vây quanh, con rơi sóng siêu âm qua 100 mét liền phát huy không được tác dụng. Tiến vào Phượng Hoàng trấn sau, 3 người kinh hồn hơi định, nhìn xem mặt sau cũng không có cái gì truy binh, chỉ là thiết bị chắn gió pha lê mặt trên treo loang lổ vết máu còn có tàn chi đoạn hài dính ở mặt. Trên, thoạt nhìn thấy ghê người. Lâm Tịch nhớ rõ giống như rơi hút máu khứu giáp tương đối phát đạt. Mà xem kia hai chỉ thấy người liền phát bộ dáng. Rất có thể là rơi hút máu. Vì thế Lâm Tịch thêm vào cho tài xế một ít tiền. Làm hắn nắm chặt tìm địa phương đem xe rửa sạch sẽ. Tài xế như thế nào cũng không chịu lấy tiền. Nói là Lâm Tịch cứu hắn. Như thế nào có thể thu ân nhân cứu mạng tiền đâu? Chẳng những không thu, còn muốn đem phía trước tiền xe đều lui về tới. Tài xế tay còn đang run rẩy, nói vậy cũng là sợ tới mức không nhẹ đi. Lâm Tịch chính là đem những cái đó tiền lại đều nhét trở lại cấp tài xế. Muốn hắn nhất định phải đem xe rửa sạch sẽ, tốt nhất lựa chọn khác lộ trở về. Tài xế ngàn ân vạn tạ thu tiền, tìm địa phương rửa xe đi. Lâm Tịch cùng A Lê tắc gần đây tìm một nhà tiểu khách sạn trụ đi vào. A Lê vẫn luôn đều không có nói chuyện, Lâm Tịch cũng không đi quấy rầy nàng, nhìn ra được tới A Lê ở tự hỏi cái gì, chờ đến hai người đều rửa mặt xong, đơn giản ăn chút Lâm Tịch trước tiên gửi ở trong không gian mặt đồ vật. Hiện tại Lâm Tịch thật sâu may mắn A Lê dự kiến trước, mua đều là mì gói. Bánh nén khô cùng chân không đóng gói đồ vật, dù sao lấy ra tới thời điểm có thể đông lạnh thượng toàn đông lạnh thượng. Lâm Tịch đem đồ vật thả một hồi, sau đó mang theo đóng gói dùng nước ấm ngâm một chút. Cuối cùng là miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng, hắn quả nhiên là đã biết cái gì, chính là vì cái gì lại không trực tiếp cùng đại gia nói đi. Chỉ cần chỉ cho ngươi một người bảo mệnh dùng vòng cổ. Làm một cái dẫn đầu, hắn như vậy là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.